Chân huyết lệ, quyển 1, góc truyện audio.com. Vẫn là những tiếng vụn vỡ của tàu thuyền quen thuộc mà sao trong lòng Lý Nghiêm lại bồn chồn đến như vậy? Nhìn một mặt sông vẫn đỏ lòm ánh lửa, khói tỏa kín trời kín đất là thế, nhưng không hiểu sao cảm giác bất an lại trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết. Lý Nghiêm luôn cho rằng thiên la địa võng mình giăng ra thật không cách chi thoát được. Nhưng đâu đó trong tiềm thức lại suy nghĩ đến việc kim châm rời khỏi túi. Cá lọt lưới, kế sách trăm kín cũng không thoát khỏi một hở. Nhắm mắt và cảm nhận, dùng tay để tính toán. Sau đó Lý Nghiêm nói với Sở Thủy đang đứng kế bên. Lập tức cho soái thuyền lên trước, ta thật sự muốn quan sát trận địa của địch thì mới yên tâm. Sở Thủy nghe vậy thì kinh ngạc nói, chủ nhân tình hình phía trước nguy hiểm. Xét thấy không nên mạo hiểm, chỉ chút nữa thôi quân địch sẽ hoàn toàn tan rã. Đến lúc đó chúng ta tiến lên sẽ an toàn hơn, nhưng không để Sở Thủy tiếp tục thêm lời. Lý Nghiêm liền đáp, Sở Thủy à, còn nhớ thất bại lần trước của chúng ta chứ? Sở Thủy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp, lần đó là do chúng ta quá khinh địch nên mới bị rơi vào cạm bẫy. Lần này đã tính kỹ như vậy không thể nào lại rơi vào kế sách của địch được. Trừ khi là gặp quỷ mà thôi, Lý Nghiêm nói, chính vì sợ dẫm phải vết xe đỗ lúc trước mà ta mới muốn lên đầu trận để quan sát. Phải biết trong trận chiến chưa đến bước cuối cùng thì không thể nói trước điều gì. Hà huống tay đối thủ của chúng ta lại là một kẻ thích dùng kế khinh địch. Đứng trước mọi sự quá suôn sẻ trong lòng ta lại cảm thấy bất an. Vì vậy mới muốn xem qua một chút. Sở Thủy nghe xong thì gật đầu không nói thêm gì nữa. Sau đó ông giơ tay ra hiệu cho người điều khiển soái hạm tiến lên phía trên. Đến nơi ác liệt nhất của trận thủy chiến. Soái hạm của Lý Nghiêm tách mình khỏi lớp tường phòng hộ tía về lớp thuyền chắn phía trước. Bên dưới dòng sông, những mảnh xác thuyền đang theo chiều nước chảy về. Vật dụng vũ khí, đôi khi là một ít thi thể binh sĩ trôi dạt đang lềnh bềnh trên mặt nước. Còn phía trước trận thế quân Bắc Nhung đã thay đổi. Chúng không còn điên cuồng tấn công như trước nữa. Mà đội thuyền chạy song song với thường thuyền của quân Tây Lỗ. Trên mỗi chiếc hỏa thuyền của quân Bắc Nhung lửa vẫn nghi ngút cháy. Khói bay tỏa trời. Đôi lúc một vài chiếc lại xoay thuyền tông vào lớp phòng ngự của quân Tây Lỗ. Nhưng thiệt hại chúng mang lại là không lớn. Lý Nghiêm hỏi tên phó tướng chịu trách nhiệm phòng thủ tường thành phía ngoài. Quân địch triển khai thế trận thay đổi từ lúc nào vậy? Từ đứng trong trận không quan sát được hết, chỉ thấy một dải khói dài bốc cao, cùng tiếng trống trận inh ỏi, nên vẫn tưởng địch vẫn còn tiến công. Thế mà ngươi thấy địch biến trận sao còn không thông báo cho ta? Hay là ngươi cố tình giấu giếm? Lý Nghiêm lời nói đầy vẻ giận dữ khiến tên phó tướng đó hoảng sợ. Sụp lạy xuống phía dưới. Lắp bắp nói, đại soái tiểu nhân nào dám, chỉ là thấy 7 phần 10 chiến thuyền của địch đã tan vỡ. Số còn lại thì đang cứu những kẻ rớt lại dưới sông. Có thể sẽ tái lập trận hình trước khi xông vào. Với lại thuyền địch tại đây không khác gì dự tính, nên tiểu nhân đã không thông báo, sợ làm phiền chủ soái mà thôi. Lý Nghiêm giận dữ quát, người đâu lôi tên này ra đánh 50 trượng cho ta. Lời Lý Nghiêm vừa dứt, hai tên thân binh đã đến dẫn tên phó tướng ra phía sau. Mặc Khô tên này khóc lóc van xin trong vô vọng, lúc này Sở Thủy tiến lại gần rồi nói. Chủ nhân tên phó tướng ấy nói cũng không sai, chỉ là không biết vì sao chủ nhân lại hoảng sợ đến như vậy. Lý Nghiêm nghe xong thì nói, Sở Thủy trên đường đến đây, ngươi có đếm xem là có bao nhiêu thi thể trôi nổi trên sông hay không? Sở Thủy nghe xong thì thắc mắc hỏi, tiểu nhân cũng có nhìn sơ qua, chỉ là không chú ý lắm, không biết chủ nhân nghi ngại điều gì sao? Lý Nghiêm đáp, số thi thể thật sự quá ít, ít đến nổi không thể ít hơn được nữa. Vì thủy binh nước Ngô lên đến hơn 2 vạn, 7 phần 10 đội thuyền chiến đã tan vỡ mà chẳng lẽ chỉ có ngần ấy thi thể thôi sao? Số binh Bắc Nhung trên số thuyền còn lại quá lắm chỉ là vài ngàn. vậy thì hơn 10.000 quân địch đã biến đâu mất rồi. Sở Thủy nghe mà như đã tỉnh ngộ ra. Lão nói, ý chủ nhân nói, chủ lực quân địch từ sớm đã được rời đi. Lý Nghiêm đấm tay xuống thành thuyền. Sau đó nói, hỏa thuyền địch tuy bốc cháy cao, nhưng không cách chi lại khói mù nhiều như vậy. Lúc ta ở trong trận đã thấy nghi ngờ, nên mới ra tận đây để kiểm chứng. Nếu ta đoán không lầm địch dùng làn khói đó để che mắt quân ta. Còn chủ lực dùng thuyền nhỏ rời đi, mà mục tiêu không phải là Tả Giang thì cũng là Miện Thủy. Vì đôi bên đang giao chiến nếu bất ngờ có một đạo kỳ binh xuất kỳ bất ý đột kích thì hậu quả thật không dám tưởng tượng tới. Lời Lý Nghiêm còn chưa hết thì một tên thân binh hớt hải chạy đến thông báo. Hắn quỳ xuống miệng lắp bắp, bẩm bẩm tướng quân, tên Bột Hải đã giết người canh gác và đã bỏ trốn rồi ạ. Chúng tiểu nhân đang điều tra nhưng không hề nhận thấy bất kỳ dấu tích hắn còn lưu lại trên thuyền cả. Lý Nghiêm nghe xong thì đập tay lên trán mà nói. Lợi hại, thủy trận bố binh bên ta tất thảy đều lọt vào tay của Bột Hải rồi. Hơn nữa hắn trốn thoát được, tất sẽ lãnh binh tấn công vào nơi ta không ngờ nhất. Sở Thủy à, trong phút chốc ta lại nhớ đến một điều. Sở Thủy hỏi, là gì thưa chủ nhân? Lý Nghiêm đáp, sau bao nhiêu chuyện ta chợt nghĩ phải chăng từ sau khi Hoàng Trọng Tham chết ta đã quá dễ giải rồi không? Hay là cái chết của Hoàng Trọng Tham vốn là một mưu kế để bẫy ta vào trong? Chúng phải kế sách mà địch thương ý nhất. Nạp Lan Cảnh phải chăng là ta lại trúng kế khinh địch của ngươi nữa rồi? Lý Nghiêm còn đang nói thì một người chỉ tay về phía trước mà nói. Nguyên soái người nhìn xem, theo hướng chỉ tay của người ấy, một chiếc thuyền nhỏ cập bờ bên phía trận địa của Tây Lộ khá xa. Trên thuyền có hai người đang bước xuống, nhưng do trời tối nên không nhìn rõ mặt, nhưng trong lòng Lý Nguyên lại có thể đoán chính xác đó là ai. Bột Hải là ngươi phải không? Bên phía đó hai người trên thuyền nhảy lên bờ, một trong số họ là Bột Hải cả người ướt sũng nước. Người còn lại là một tướng thân tín của anh ta. Bột Hải từ từ tiến đến cánh rừng trước mặt. Lúc này bên trong xuất hiện vài ngàn bóng đen. Những người này thấy Bột Hải thì cúi chào. Bột Hải cũng gật đầu đáp lại. Sau đó anh ta nói, huynh đệ luyện tập đã lâu. Đây là lúc chúng ta báo quốc rồi. Chư vị tướng sĩ bôi thuốc mở lên người. Thay quân phục Tây Lỗ vào. Sau đó tất cả theo ta đến Tiễn Bình. Đốt lương trại của địch. Chúng binh sĩ nước Ngô nhận lệnh, không ai bảo ai đều lấy bọc vải sau lưng ra mà tiến hành thay quân phục. Sau đó tất cả im hơi lặng tiến nhắm hướng Tiễn Bình mà đi. Còn Bột Hải nhìn về phía thủy trại của Tây Lỗ rồi nói. Hoàng lão, nhẫn nhục bấy lâu cuối cùng tiểu tướng cũng có thể trả thù được cho người rồi. Quân Tây Lỗ ơi là quân Tây Lỗ, lần này không đuổi được chúng bay ra khỏi lãnh thổ. Bột Hải ta thề không làm người, ô không ô, .. lại nói lúc này trong ải thiên hưu, Nạp Lan Cảnh đứng trước đám người đang hết sức hỗn loạn. Chẳng khác nào một bầy ong vỡ tổ cả mọi việc cứ nhốn nháo cả lên. Nạp Lan Cảnh thấy vậy thì nói, mọi người tuyệt vọng rồi chứ, một câu nói không cần thiết, vì sự tuyệt vọng là điều không thể tránh khỏi từ các vị quân vương đến đám đại thần quyền cao chức trọng bên dưới. Đứng trước tình huống hung hiểm cận kề, cuối cùng họ cũng đã thấm nhuần thế nào là tuyệt vọng. Nạp Lan Cảnh khẽ mỉm cười, ông Tư Tốn nói, trong chiến tranh, một khắc trước khi đánh bại địch thủ thì vẫn chưa được tính là thắng. Vì lúc đó là lúc khiến người ta lơi lỏng nhất, đồng thời cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Ngược lại một khắc trước khi thất bại vẫn chưa tính là bại. Vì lúc đó là lúc địch nhân mất cảnh giác nhất, chỉ cần nắm chắc thời cơ, sợ gì không thể thay đổi thế cờ. Chư vị chiến huống trước mặt chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Giờ đây quanh ta tứ bề đều là hiểm địa, mỗi bước đi đều dần rơi vào hiểm cảnh, chấm, nhưng mọi người biết không, trận chiến sau cùng giờ đây mới chính thức bắt đầu. Và một nước sau cùng của cảnh tôi cũng đã bắt đầu xuất ra. Sau đó Nạp Lan Cảnh đưa tay về phía trước, sảng khoái nói, mặt trời đã lên rồi. cơn ác mộng đối với quân Tây Lỗ cũng chính thức bắt đầu. Lại nói Ngụy Dao cùng đội thủy binh thiện chiến của mình liên tục công kích các công sự trên bờ của quân Bắc Nhung. Những nơi có lợi nhất cho việc bố quân lần lượt rơi vào tay quân Tây Lỗ. Chẳng mấy chốc hai vạn quân đã đổ bộ được lên đất liền. Mắt thấy tình hình chuyển biến xấu, Thân Minh ra lệnh cho chúng tướng sĩ bên dưới. Bỏ đám thuyền phía sau đi. Chúng ta lập trận trước mặt địch, tuyệt đối không cho chúng vượt qua nơi này. Lời nói của Thân Minh vừa dứt, bộ binh Bắc Nhung lập tức lập thành trận hình chắn trước đường tiến của quân Tây Lỗ. Sau đó kỵ binh dàn hai bên cánh, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên yểm trợ. Bên này Mục Đồ Lỗ leo lên chiến mã, dẫn đầu đám người kỳ dị theo sau. Hắn vỗ đao vào mông ngựa khiến cho con ngựa cất vó chồm lên. Sau đó Mục Đồ Lỗ hét lên một tiếng. Huynh đệ phía trước đã là phòng tuyến cuối cùng của địch. Chỉ cần vượt qua chúng, Bắc Nhung đã là thiên hạ của Tây Lỗ chúng ta rồi. Chư tướng không cần hội họp với chủ quân nữa. Tất cả theo ta xông lên. Sát, Mục Đồ Lỗ khí cường đang thịnh, giục ngựa múa đao làm tiên phong. Bên này Thân Minh cũng cầm búa giục ngựa lại giao phong. Sau lưng hai người vạn quân tiến theo chủ tướng mà xông vào nhau. Sát, sát, sát, ầm, ầm, ầm, hai đội quân lao vào nhau thật mạnh mẽ, như đôi bàn tay vỗ vào nhau tạo ra một tiếng động kinh hoàng. Sau đó người ngựa không kiềm được sức mạnh cộng hưởng của vạn người bị hất tung lên không trung. Cờ xí dập trời không ngừng vung vẫy, chống trận điều quân tùng tùng vang vọng, tiếng binh khí va vào nhau ngày càng nhiều, người chết cũng nhiều. Thân Minh cầm búa lớn xông vào đám người của Mục Đồ Lỗ. Và Mục Đồ Lỗ cũng vậy, vừa chạm mặt nhau, hai đại tướng lĩnh như kẻ thù từ kiếp trước, đánh nhau rất dữ dội. Thân Minh nói, người phương Nam chỉ giỏi đi thuyền, người phương Bắc chúng ta lại giành kỵ binh. Bản lĩnh thủy chiến của các người đã được lĩnh giáo qua. Nay hãy xem ta sử dụng thuật cưỡi ngựa của phương Bắc để trả lại món nợ người đã đưa cho ta nào. Mục Đồ Lỗ nghe đến đấy thì không cam, vì trong suy nghĩ của hắn, bản thân cái gì cũng giỏi, dù là thủy chiến hay là thuật kỵ binh, nên để đáp trả lại lời nói của Thân Mình, Mục Đồ Lỗ càng đánh càng tận hơn, đám thuộc hạ theo sau hắn hùa theo chủ nhân liên tiếp dồn Thân Mình vào đường cùng. Ngoài sông, Ngụy Dao đắc chí cười lớn, nội trong sáng nay là đã có thể công ải Thiên Hựu thành công rồi. Thật đúng là nhanh hơn tính toán của ta. Chư vị tướng sĩ, đã đến lúc chủ quân chúng ta lên bờ rồi. Ngụy Dao ra lệnh, soái thuyền phe phẫy đại kỳ. Các thuyền khác lập tức nối đuôi nhau mà ghé vào gần sát bờ. Lúc này ánh sáng mặt trời đã dần dần xuất hiện, những tia sáng đầu tiên mờ mờ ảo ảo sau chân mây. Và cũng khiến cho bức màn bí mật được hiện tỏ. Dầm, rác, rác, soái hạm của Ngụy Dao trao nghiêng, cả thân thuyền bị rung động mạnh như đã va phải một thứ gì đó thật lớn. Xung động ấy khiến quân sĩ Tây Lỗ bổ nhào, còn Ngụy Dao thì xém chút nữa là ngã dập trên mặt đất. Sau một hồi lồm cồm bò dậy, Ngụy Dao kinh ngạc hỏi, chuyện gì đang xảy ra thế, nhưng không một ai tại đó có thể trả lời cho Ngụy Dao được. Thêm một chập một tướng từ dưới khoang thuyền đi lên hốt hoảng nói. Tướng quân không hay rồi, không biết là va phải thứ gì khiến cho sàn thuyền bên dưới gãy vỡ. Nước đã tràn vào khoan rồi, tin này vừa tới, Ngụy Dao còn chưa kịp xử lý thì tin xấu tiếp theo đã lại đến. Đại nhân người nhìn, theo hướng chỉ của thuộc hạ, Ngụy Dao nhìn ra phía trước, nơi có gần trăm thuyền Tây Lỗ đã tiến về nơi tập kích. Chuẩn bị neo đậu để tiến vào bờ, lúc này từ dưới mặt nước lộ ra những mũi trông dài nhọn hoắc. Phía đầu sáng loán như được bọc sắt thép, lạnh lùng xuyên qua lớp ván thuyền của quân Tây Lỗ, nhưng nào phải chỉ có một cái, mà là một rừng trông dày đạt được bố trí khắp một khoảng sông. Thuyền Tây Lỗ do quá lớn và nặng nên tất cả trước rừng trông này chẳng khác nào miếng thịt mỏng mềm bị xuyên qua không chút tiếc thương. Thuyền đắm, toàn quân Tây Lỗ đều rơi xuống nước. Nước sâu, sóng mạnh khiến kẻ chết người bị thương nhiều không kể xiết. Ngụy Giao thấy vậy thì chắp tay phía trước mà nói. Ai nói đánh thủy chỉ có thể dùng hỏa công? Kỳ mưu trong thiên hạ quả thật là nhiều. Nạp Lan Cảnh, Ngụy Giao ta dưới ngươi. Dứt lời Ngụy Giao thổ huyết phun ra một bụng máu tươi rồi ngất xỉu. Chúng binh sĩ cạnh bên hoảng sợ dìu Ngụy Giao xuống thuyền nhỏ rời đi. Trước khi soái hạm chìm vào biển nước, ngày hôm đó chủ lực thủy quân của Ngụy Giao bị Dương Trông và thủy triều tiêu diệt hơn quá nữa. Trong khi quân Bắc Nhung không cần hao một binh một tốt. Cách chương.